Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 355, chương 355, kẻ tham ăn thiên đường. 8 nguyệt 22 ngày, ba âm quần đảo, xèo xèo, xèo xèo, chi lặng yên di động thùng trạng màu cam đóa hoa. Hơi ngừng tiếng chim hót, rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu thực vật. Theo gió biển thổi phất trận trận mùi thơm ngát, muôn hồng nghìn tía tranh kỳ đấu diễm, vẻ xanh biếc xung xuê rừng rậm nguyên thủy, cứ như vợ ở Rex cùng Chris Du trước mặt kéo ra màn che. Tình cảnh này, làm cho Rex không khỏi nhớ lại, A Phàm đạt đến, lên viên kia thất thải sặc sỡ nguyên xanh thái. Tinh cầu càng là xinh đẹp sự vật, thì càng chí mạng, tiểu nhiều. Thật muốn ở loại địa phương này tản bộ sao? Hao tốn vài ngày trợ giúp trấn nhỏ ở dân di chuyển sau. Lại, mã bất đình đề, chạy tới nơi này Rex. Nhìn về phía bên cạnh Chris Du, hôm nay thiếu nữ ăn mặc ngắn gọn mà lam sắc sớt cùng hắc sắc quần sóc ngắn. Chúng nó vừa đúng bao gồm kiều tiểu thân thể, mang đến 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác nghe vậy của nàng một đôi lỗ tai mèo khẽ nhúc. Nhích, sau lưng bạch sắc đuôi khẽ đung đưa, cạc ta nhưng là đáp ứng. Ta là sợ ngươi gặp nguy hiểm, mặc dù bị thiếu nữ thanh lương trang phục hè, cưa, Nhưng Rex vẫn là không có quên an toàn của hắn lấy Chris Du linh xảo. Mẫn tiệp, không đến mức ở trên đảo có nguy hiểm tánh mạng. Thế nhưng, nếu như không nghĩ qua là bị những thực vật kia nuốt đi sau đó lại toàn thân ướt nhẹp đi ra. Hình ảnh kia cũng có chút, rất không xong, rồi. Hì hì, đến lúc đó liền phiền phức ca ca cứu ta ra ngoài rồi. Dí dỏm nháy mắt sau, Chris Du vui sướng chạy về phía rừng rậm nhún nhún vai Rex chỉ phải nhẹ thải mặt đất đem sấm sét mai. Táng, còn chưa chờ hắn chạy đi, muôn tía nghìn hồng, lục sắc ngang dọc thực vật nhóm liền nhau nhau sống lại. Lả tả. Rất nhiều lục sắc dây từ bầu trời mà hàng, tự bãi cỏ mọc lên, lam sắc, màu đỏ, đóa hoa màu tím nhóm tràn ra nụ hoa, lộ ra dữ tợn răng cưa, trầm điện điện các màu fruit quỷ dị bóc ra thân cây. Một bên chạy nhanh còn một bên đồng âm vậy, y y nha nha, quái khiếu cái này cảnh sắc nơi đó có. Trước lúc trước cái loại này tĩnh mịch vẻ đẹp. Có chỉ là như tiến nhập hắc sắc thế giới nhi đồng quỷ dị đáng sợ. Meo meo, phát sinh thanh thúy tiếng kêu Chris Du thân hiện lên sáng lạc ánh sáng màu lam chi chi. Phiến khắc thời gian không đến, lúc trước này cắn người khác hùng hổ thực vật nhóm trở nên biết điều rất nhiều biết trước nguy cơ. Bản năng, cũng không chỉ là những động vật mới có. A hát cái này cũng được, đừng chạy A Ngô. Lúc trước đang muốn phản hồi đầu cành hoàng sắc fruit, cứ như vậy bị Chris Du bắt trở lại cắn cái miệng đầy mọng nước, ngô ngô ca ca. Rất đẹp, a hát, ngươi cũng ăn một cái. Nhìn đưa tới cùng quả táo cao độ tương tự chính là fruit. Không đành lòng cự tuyệt nàng hảo ý Rex quyết tâm nuốt xuống ô. Cửa vào một sát na kia nó tựa hồ đang khóc. Nhưng sau đó tràn ngập ở trong miệng mỹ vị lại làm cho người muốn ngừng mà không được phương diện. Này đã có quả táo nhàn nhạt ngây ngô, lại có lê trong veo, còn có mang juice nồng nặc hương vị. Mỹ vị, đây là thiên nhiên hỗn hợp juice, còn có cái này màu xanh biếc, tê chua quá. Nhưng là vừa có một mùi thơm không đứng ở đầu lưỡi nở rộ. Khanh khách ca ca, chúng ta tới ăn đi. Lời này vừa nói ra, Rex cùng Chris Du hai mắt nhìn nhau sau đó đều thấy được lẫn nhau trong mắt, xanh mượt, quang mang. Cái gì tản bộ, cái gì rụt rè, cái gì ngược lại mỹ vị phía trước, kẻ tham ăn nhóm là vô hạn cố cập những thứ khác. A hát nôn, a hát gào, âu âu a, hôm nay ba âm quần đảo, ăn uống quá độ rừng rậm, có chút náo nhiệt trong ngày thường. Không thấy thỏ không thả chim ưng, giảo định núi xanh không buông lỏng, thực vật ăn thịt người nhóm phát ra chỉ có ở bị thương nặng. lúc sẽ không phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng, cũng không phải tới cái gì vô pháp vô thiên đại hình sinh vật, hay hoặc là từng một lần chi phối qua cái này đảo nhỏ đám cự nhân người tới đối với mảnh này to lớn rừng rậm nguyên thủy mà nói, vẻn vẹn chỉ là hai cái nhỏ bé tồn tại. Nhưng chính là cái này lưỡng cái nhân loại, đem cánh rừng rậm này làm có chút ồn ào náo động ầm ầm. Ầm ầm, ngay cả không khí cũng vì đó không ngừng kích động bạch sắc lùm cây sau. Một cao một thấp hai cái thân ảnh xuất hiện chính là Rex cùng Chris Du. Vì phòng ngừa vóc người phát tướng tình huống xuất hiện, Rex cho ra đề nghị một bên vận động, vừa ăn. Cho nên lúc này Rex đưa tay phải ra nắm một cái bạch sắc lùm cây cành lá ân. Là thuần tránh kẹo đường chút ý vị. Rất ngọt a. Giống như vậy Chris Du phát sinh hạnh phúc kinh hô, sau đó vẫn không quên dùng béo mập quả đấm nhỏ hướng về phía Rex một trận đập loạn, ưỡn nội thân thể kể hết tránh thoát sau. Rex trong nháy mắt gặp phải ở Chris Du phía sau huy quyền, kết quả nàng thuận thế liền nghiêng về trước rồi thân thể, đuôi khẽ nhúc nhích bảo trì thăng bằng, đồng thời chân phải lấy ngược lại câu hình thức vẽ ra một đạo sáng ngời khom nguyệt. Phanh giơ tay lên đem công kích ngăn hồ sơ xuống, Rex tiện tay đem một viên Usopp sư phụ Hải Query tư đặt tên chân giò hun khói quả, vài hớp nuốt vào. Này thiên nhiên hun nồng nặc mùi thịt phối hợp gió thổi trên biển muối tính ở nhũ đầu chỗ nổ tung, sau đó xông thẳng ót cùng ngũ tạng lục phủ, loại thức ăn này lại làm cho hắn tìm được ăn trong trí nhớ lần đầu tiên xúc xích, cảm giác muốn ngừng mà không được. Nhiều tới mấy cây, à ngô, nhịn không được lấy thêm rồi mấy cái Rex. Thuận tay ngăn hồ sơ dưới Chris Du liên tiếp khiến người ta hoa cả mắt quyền cước tiến công, đây cũng chính là hắn, đổi thành người bình thường sợ là sớm trên mặt đất nằm ngay đơ rồi. Không đến 3 năm tu hành, làm cho ban đầu cái kia bởi vì tham ăn mà bị nắm đi ăn vặt hàng biến thành đình đình ngọc lập thiếu. Nữ không nói, còn để cho nàng kẻ tham ăn thuộc tính càng phát ra tăng thêm. Đoạn đường này qua đây, hắn không ít thấy đến rồi hội tụ thành sông mì sợi thác nước. Hương vị xông vào mũi canh loãng dòng suối nhỏ, giống như cây sổ vậy lục sắc cành. Tinh khiết và thơm nồng đậm sô-cô-la nham thạch chờ chút, nơi đây đơn giản là kẻ tham ăn thiên đường. Trách không được Oz người khổng lồ này muốn đem nó cho rằng đám cự nhân, nhà hàng. Ầm ầm, ùng ùng, không chờ hai người này tiếp tục càn quét cái khác thức ăn. Toàn bộ đảo nhỏ kịch liệt chấn động lên. Ngô ngô ca ca, đảo nhỏ dường như muốn khép lại đâu. Ngô ngô tiểu nhiều. Người thật giống như cao hơn không ít. Một bên nói chuyện với nhau, miệng cũng không còn nhàn rỗi, hai người nhìn nhau. Rex bản thân đến lúc đó không có gì thay đổi. Dù sao hắn bình thường liền sức ăn kinh người, nhưng lại Chris Du cao một đoạn nhỏ không nói, vóc người cũng càng phát nổi bật rồi. Nhất trực quan chính là nàng quyển kia tới vừa may vừa người, làm sắc sớt rõ ràng ít đi một chút. Dường như lớn đâu, nếu như vậy xuống phía dưới, rất nhanh thì có thể vượt qua tiểu dần tỷ. Trên mặt dính vào đỏ ửng, Chris Du nhớ lại hôm đó giao thay quần áo. Đối với lần này thiết thân cảm thụ qua Rex tuyển trạch đổi chủ đề, muốn ăn cái gì thời điểm đều có. Thể đi trước tìm phần kia kinh hỉ a. Ân, nước đã đến chân. Chris Du ngược lại không phải hỏi kinh hỉ là cái gì, chỉ là có thể nhanh như vậy vui ăn thật lâu. Nàng cũng đã rất thỏa mãn rồi, nhất định phải cho ta ở a. Kèm theo mặt đất rung động cùng rất nhanh nghiêng, nhanh mà ổn định lấy đi về phía trước, Rex có chút lo được lo mất lấy Chris Du thực lực hôm nay. Không cần, Nguyệt Sư, biến thân cơ bản cũng là hải quân thiếu tướng thực lực. Một ngày ở nguyệt tròn đêm dùng biến thân, hải quân trung tướng cũng có thể trong thời gian ngắn đối kháng thậm chí là áp chế, nhưng cái này không chỉ có đầy nguyệt hạn chế, cũng biết bởi vì thân thể cấp tốc biến hóa tiêu hao rất nhiều thọ mệnh. Nếu như có thể ăn viên kia, mèo chín mạng yêu, fruit thực lực phương diện tạm không nói đến. chỉ là sức sống mãnh liệt liền cũng đủ nàng trung hòa vừa biến mất mắc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.